Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, chương 151, chapter 175, chapter 175, ngũ tử mặc cùng Scott hai người hôn lễ thời gian nhìn như cử. Hành thật sự hấp tấp, nhưng là long trọng trình độ một chút cũng không thua kém với vẫn luôn làm người nói chuyện say sưa. Mỗ vị tinh tế siêu cấp siêu sao hôn lễ, ngũ tử mặc sáng sớm đã bị An Man phu nhân kêu khởi. Kỳ thật từ tối hôm qua bắt đầu An Man phu nhân liền ở vào hưng phấn bên trong. Lôi kéo ngũ tử mặc làm hắn làm làn da mỹ dung. Tu bổ tóc, toàn thân mát xa từ từ. Nói thật, ngay từ đầu ngũ tử mà còn không có cái gì cảm giác nói. Hiện tại nhìn đến An Man phu nhân lớn như vậy trận trượng. Còn có bên ngoài lạc liền nối tuyệt khách khứa, một đột nhiên cảm giác có điểm túng. Hai người cử hành chính là âu thức hôn lễ, cho nên không có gì hôn chồng trước phu hai không thể gặp mặt quy củ. Bất quá nguyên soái đại nhân bên kia so ngũ tử mà còn muốn bận rộn. Cho nên bồi ngũ tử mặc chính là An Man phu nhân. An Man phu nhân nhìn đến thiếu niên hơi chút cứng đờ biểu tình. Cười chế nhạo nói, tiểu mặc ngươi hiện tại mới bắt đầu khẩn trương. Không sợ, mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi ngươi, khụ khụ. Phiền toái mẫu thân, ngũ tử mặc vẫn luôn không nhúc nhích làm tạo hình sư đùa nghịch hắn. Nghe An Man phu nhân nói, không biết nên có cái dạng nào đáp lại. Phu nhân, đã có thể, vị kia tạo hình sư mang theo chính mình trợ thủ sau này lui một bước. Mang theo kinh ngạc cảm thán biểu tình đối với An Man phu nhân cung kính nói. An Man phu nhân nhìn trải qua tạo hình sư một đôi khéo tay trang điểm tốt ngũ tử mặc. Cũng không thể không cảm thán một tiếng. Tiểu mặc hôm nay thật xinh đẹp. Tới, mụ mụ mang ngươi đi hôn mê Scott kia hài tử. An Man phu nhân vừa nói một bên kéo ngũ tử mặc tay. Làm hắn kéo chính mình, cất bước hướng bên ngoài đi đến, ngoặc kép, An Man phu nhân lời này, làm ngũ tử mặc đầy đầu hắc tuyến, hắn phải nói cảm ơn sao, đến nỗi cùng tồn tại phòng nội tạo hình sư còn có hắn trợ thủ nhóm che miệng cười trộm. Ngũ tử mặc quyết định làm lơ hảo, bất quá lời nói lại nói trở về, tạo hình sư còn có An Man phu nhân hai người kinh ngạc cảm thán không phải khen tặng. Ngũ tử mặc ngày thường không như thế nào xử lý quá chính mình dung nhan. Trạch nhất tộc, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà hôm nay trải qua tạo hình sư khéo tay một sửa sang lại. Lại xứng với gián sát ngũ tử mặc khí chất trang phục. Trách không được hóa trang thuật được xưng là châu Á tứ đại tà thuật. Ngũ tử mặc ở trong gương mặt nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng thời điểm cũng bị dọa nhảy dựng. Trong gương mặt tuấn tiếu yêu nhã, toàn thân tràn ngập quý khí quý tộc thiếu gia thật là hắn. An Man phu nhân mang theo ngũ tử mặc ra khỏi phòng, trên đường nhìn đến hắn An Man gia tộc đám người hầu biểu tình tất cả đều là sửng sốt. Xem đến An Man phu nhân vẫn luôn che miệng cười trộm mà ni tiểu mặc hôm nay quả nhiên là nhất hấp. Dẫn người đâu, Scott hôm nay khẳng định sẽ có rất lớn áp lực mẫu thân đại nhân. Ngươi như vậy đùa giỡn nhà mình bọn nhỏ, thật sự không thành vấn đề sao? Còn có, hắn thật không hy vọng nguyên soái đại nhân có áp lực. Bởi vì bị hố tuyệt đối là hắn, chỉ cần nhớ tới trước hai ngày tự tìm đường chết mình đào hố đem chính mình cấp chôn trải qua. Ngũ tử mặc liền tưởng gió thu cái kia rơi lệ, loại này tìm đường chết hành vi hắn tuyệt đối sẽ không lại làm. Cúc hoa tàn, đầy đất thương. Scott sau ngũ tử mặc bên này hoàn thành đến muốn mau. Toàn bộ hành trình chỉ có hắn một người. An Man phu nhân đi bồi ngũ tử mặc. Lão nguyên soái chỉ có thể một người đi chiêu đãi các tân khách. Nhìn đến nhi tử rốt cuộc ra tới. Không nói hai lời liền đem chiêu đãi khách khứa công tác ném cho hắn. Chuẩn bị đi tìm tức phụ nhi. Bất quá lại bị phên quản gia cấp giữ chặt. Hôm nay phu nhân sáng sớm liền phi thường nghiêm túc nói cho hắn. Nhất định phải làm lão nguyên soái hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Thân là chủ nhân, sao lại có thể đem các khách nhân ném xuống. Liền tính là nhi tử cử hành hôn lễ. Đương phụ thân là sao lại có thể không hỗ trợ. không thể đi tìm tức phụ nhi lão nguyên soái phi thường u oán. Scott Tuck hoàn toàn không bị phụ thân tầm mắt ảnh hưởng. Kỳ thật hắn cũng muốn đi tìm ngũ tử Mạc, hôn lễ tuy rằng là âu thức, bất quá không có mục sư, cũng không phải ở giáo đường nội cử hành, mà là ở An Man Trang Viên chủ bảo hoa viên nội cử hành. Hôm nay toàn bộ An Man Trang Viên đều bị trang trí một phen. Đặc biệt cử hành hôn lễ chủ bảo hoa viên, đều mau biến thành giải lụa cùng hoa tươi hải dương, nơi nào đều là hồng nhạt phao phao ứa ra, này đó trang trí là An Man phu nhân cường ngạnh yêu cầu làm cho. Nàng nguyên bản còn tưởng lộng cái gì phi hành khí a, hoặc là xe hoa linh tinh đưa ngũ tử Mặc lên sân khấu công cụ. Cuối cùng bị ngũ tử Mặc cường ngạnh cự tuyệt, ngũ tử Mặc lại không phải tiểu cô nương. Thân là tháo hán tử một quả, ít như vậy nữ hồng nhạt hành vi, thật sự cùng hắn phi thường không hòa hợp, lui mà cầu tiếp theo. An Man phu nhân yêu cầu mang theo ngũ tử Mặc tiến chẳng cái này đề nghị không ai mở miệng phản đối. Nguyên bản hẳn là từ ngũ tử Mặc phụ thân hoặc là thân nhân trưởng bối làm. Nhưng là phượng ra đám kia người, trực tiếp bị mọi người cấp làm lơ, thời gian không sai biệt lắm. Trong hoa viên thư nhà âm nhạc cũng đổi thành hôn lễ khúc quân hành. Nguyên bản rơi dụng các tân khách, cũng đi tới chỉ định vị trí. Scott cùng lão nguyên soái hai người đứng ở lễ trên đài mặt. Ngẩng đầu nhìn hoa viên cửa chỗ, biểu tình lạnh băng Scott, lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thực mau, hoa viên cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người thân ảnh cùng với tiếng bước chân chậm rãi xuất hiện ở một phiến từ hoa tươi trang trí. Cổng vào Mani khoảng cách không gần, nhưng là cường đại ngũ cảm làm Scott có thể rõ ràng nhìn đến ngũ tử Mặc lúc này bộ dáng. Nhìn kéo mẫu thân cánh tay, khóe miệng hàm chứa hạnh phúc tươi cười hướng hắn đi qua thiếu niên. Scott cặp kia màu bạc đồng tử bắt đầu trở nên u ám Mani nếu không phải cường đại ý chí lực áp chế. Trong lòng sao động, Scott đã sớm hướng đứng ở cổng vòm thiếu niên đi đến. Đem cái này hấp dẫn ở đây sở hữu các tân khách tầm mắt ngũ tử mà cắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Cái này mi thanh mục tú, dáng người đĩnh bạt, yêu nhã đạm nhiên thiếu niên là thuộc về hắn, cũng chỉ có thể độc thuộc về hắn một người. Chậm rãi hướng Scott đi đến ngũ tử Mặc, đương nhiên nhận thấy được các tân khách trong mắt kinh diễm. Các tân khách sẽ có cái này phản ứng thực bình thường. Ngay cả chính hắn cũng thực kinh diễm a. An Man phu nhân cũng là một vị năng lực không yếu dẫn đường. Các tân khách tầm mắt nàng cũng nhận thấy được, trên mặt tươi cười liền càng thêm sáng lạn, như vậy phong tư yểu điệu thiếu niên là nàng nhi tử bạn lữ. Không ngừng nhận thấy được các tân khách kinh diễm tầm mắt. Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử kia lửa nóng tầm mắt. An Man phu nhân sao có thể bỏ qua đâu, mỉm cười đi phía trước đi đồng thời cũng không quên trêu ghẹo kéo chính mình. Thân thể lại có một tia cứng đờ thiếu niên, tiểu Mạc, ngươi nhìn đến Scott kia nóng rát tầm mắt không có. Ha ha ha, An Man phu nhân thanh âm phi thường tiểu. Chỉ có hai người nghe được, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, ngũ tử Mạc rất giống đổi chỗ khản hẳn An Man phu nhân phiên một cái xem thường. Nguyên soái đại nhân tầm mắt như vậy lửa nóng nhiệt, hắn có thể bỏ qua được. Ngũ tử Mặc có loại phi thường mãnh liệt dự cảm, hắn đêm nay sẽ bị chết thực thảm. Thật sự, khoảng cách tuy rằng xa, nhưng là luôn có đi xong thời điểm Mani An Man phu nhân mang theo ngũ tử Mặc. Thực đi mau tới rồi lễ trước đài mặt Scott cùng lão nguyên soái hai người trước người. Lúc này An Man phu nhân không có lại trêu cợt ngũ tử Mặc. Mà là đem vãn ở chính mình cánh tay kéo ra. Sau đó trịnh trọng giao cho Scott trong tay. Scott, tiểu Mặc là cái hảo hài tử, hy vọng ngươi về sau sẽ hảo hảo đối hắn, An Man phu nhân nói xong. Lão nguyên soái cũng banh mặt, mở miệng đối với Scott nói. An Man ra không thịnh hành một ít lung tung rối loạn đồ vật. Scott An Man, không cần quên ngươi dòng họ, mẫu thân. Ta sẽ không cô phụ tử Mặc, phụ thân, ta sẽ không quên An Man sở đại biểu vinh dự cùng trách nhiệm Mani, nhìn đến Scott nghiêm túc hồi. Phục, hai vị gia trưởng vừa lòng gật gật đầu, hai vị gia trưởng đối Scott đều là nghiêm túc, đến Ngũ Tử Mặc bên này còn lại là vẻ mặt nhu hòa. Tiểu Mặc, hoan nghênh ngươi gia nhập An Man gia tộc hài tử, vừa mới ta cùng Scott lời nói, cũng đối ngươi nói một lần, nếu trở thành An Man gia tộc một viên, liền không cần quên dòng họ này sở đại biểu vinh dự cùng trách nhiệm mà ni ta minh bạch phụ. Thân, loại này gia tộc dòng họ vinh quang, ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc không phải thực hiểu biết, nhưng là nhìn đến trước mắt ba người trên mặt trang trọng biểu tình. Trong lúc nhất thời Ngũ Tử Mặc cũng cảm giác được trên người trách nhiệm mà ni bởi vì không có mục sư, cho nên không cần nói cái gì ở thần chứng kiến hạ hai người trở thành hợp pháp phu phu những lời này. An Man phu nhân cùng lão nguyên soái hai người nói, cũng đã là tuyên thệ từ, chờ bọn họ sau khi nói xong, các tân khách tất cả đều vỗ tay hoan hô, đặc biệt là Caroline này đó hoan thoát một ít bọn tiểu bối. Càng là ồn ào trêu chọc Ngũ Tử Mặc, bởi vì nguyên soái đại nhân quá đáng sợ, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm nhìn qua mềm như bông Ngũ Tử Mặc. Hiện trường không khí là náo nhiệt, nhưng là không đại biểu nào đó người nguyện ý nhìn đến Ngũ Tử Mặc có thể như vậy hạnh phúc tiếp thu. Mọi người chúc phúc, đặc biệt nhìn đến An Man trang viên xa hoa huy hoàng, Phượng Yên Nhi mãn nhãn đều là thật sâu đố kỵ, dựa vào cái gì tiện nhân này có thể gả vào như vậy xa hoa An Man gia tộc. Phượng Yên Nhi phía trước vẫn luôn khinh thường An Man gia tộc. Không ngừng bởi vì đối phương thị phi tóc đen mắt đen hoa kiều. Còn bởi vì chưa từng rời đi quá thủ đô tinh cùng với Phượng gia gia tộc nơi dừng chân phạm vi. Phượng Yên Nhi, nói nàng là ếch ngồi đáy giếng cũng không quá. Hôm nay đương nàng cưỡi phi hành khí rớt xuống An Man trang viên cố ý sáng lập ra tới ngừng điểm khi. Ở không trung điểu lãm mặt đất này một mảnh căn bản nhìn không tới giới hạn kiến trúc đều là thuộc về An Man trang viên, mặt trên kiến trúc cùng Phượng gia nơi dừng chân mặt trên một đôi so. Khất cái cùng thổ hào, căn bản vô pháp so. Đang xem đến An Man trang viên thời điểm, Phượng Yên Nhi cũng đã bị đố kỵ bao phủ lý trí. Không trách An Man trang viên thật lớn xa hoa dọa tới rồi tự cho là kiến thức nhiều Phượng Yên Nhi. Nếu không phải Scott cử hành hôn lễ, người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào An Man trang viên. Đừng nói An Man trang viên, viên tinh cầu này đều không thể tiến vào. Những cái đó lần đầu tiên tiến vào viên tinh cầu này các khách nhân. Tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ, bởi vì trước mắt viên tinh cầu này, hoàn cảnh một chút cũng không thua kém gì thủ đô tinh. Tuy rằng không có thủ đô tinh phồn hoa, nhưng là càng thêm hấp dẫn người chính là mặt trên tự nhiên hoàn cảnh. Đặc biệt bởi vì là An Man gia tộc tư nhân tinh cầu. Trừ bỏ vẽ ra một mảnh địa phương kiến tạo thiên khiển quân đoàn tổng bộ ngoại. Cái khác địa phương đều là thuộc về An Man gia tộc sở hữu. Mơ hồ từ mặt khác khách khứa trong miệng nghe được về An Man gia tộc giới thiệu. Phượng Yên Nhi không ghen ghét điên rồi mới là lạ. Hôm nay nàng cố ý cùng phụ thân cùng lại đây, nguyên bản là muốn đánh Ngũ Tử Mặc cái kia tiện nhân ra mặt. Hiện tại xem ra, trước bị vả mặt chính là nàng cái này sinh ra cao quý Phượng gia tiểu thư. Đương nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc, bị các tân khách chúc phúc Ngũ Tử Mặc, vẫn luôn giấu ở khách khứa Phượng Yên Nhi rốt cuộc nhịn không được. Dùng bén nhọn giọng nữ nói. Ngũ Tử Mặc ngươi tiện nhân này dựa vào cái gì có thể được đến chúc phúc? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.